Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tam Phật Phu run lên, rồi oán hận nhìn Kiều Du, lặng lẽ cất bình rượu vào, trở lại học viện chúng thần. Kiều Du nghênh đón sự an bình đã lâu, mỗi ngày trải qua cuộc sống ba điểm một đường, lên lớp, ăn cơm, đi ngủ, An Lị Á trở về thần sơn, những người khác đều biết hắn đã tấn thăng vương giai, chỉ có Kính Sợ, căn bản không dám gây chuyện. Trong nháy mắt một tháng lặng lẽ trôi qua, Kiều Du nghênh đón mùa đông đầu tiên của hắn tại Liên minh phương Tây. Gió lạnh cực bắc mang theo bông tuyết bay lả tả, khoác lên thị trấn hoàng hôn một lớp áo bạc, con đường cổ điển ấm áp, chỉ sau một đêm đã mất hết nhiệt độ, trên cành cây dưới ánh trăng. Mọi người bắt đầu bận rộn chuẩn bị cho ngày lễ, cả nhà già trẻ quây quần bên lò sưởi ấm áp trang trí cây thông Noel vừa mới chặt vào ban ngày. Mọi nhà đều phủ lên đèn màu với hình thái khác nhau trước cửa. Rạng rỡ trong gió lạnh lẫn bông tuyết, như những ngôi sao trời chói mắt, thị trấn hoàng hôn bị băng tuyết bao phủ, cho người ta cảm giác như đang ở trong thế giới chuyện cổ tích. Ngày mai là thời điểm thịnh đại nhất của Liên minh phương Tây. Nhưng Kiều Du lại cảm nhận được cảm giác cô độc vô biên ở nơi này. Vạn gia đèn đuốc không có một chiếc nào thuộc về hắn. Hắn không phải người ở đây. Tha hương dù có vào đầu tháng, không bằng một chiếc đèn cố hương. Nhìn bông tuyết đầy trời, tâm tình Kiều Du có chút xa xút. Hắn nhớ nhà, sau khi An Lị Á trở về thần sơn, trong học viện chúng thần, hắn thật sự không có ai để nói chuyện, còn kém một chút, chờ đến hoàng giai, chắc có thể trở về. Kiều Du thở nhẹ, chờ đến hoàng giai, hắn đối mặt Bạch Trạch cũng có sức tự vệ, không cần phải trốn tránh như hiện tại. Nghĩ đến đây, ánh mắt Kiều Du trở nên kiên định hơn. Lúc này, trong gió tuyết đầy trời, một bóng người khoác ánh trăng chạy về phía Kiều Du. Hả? Kiều Du khẽ kêu một tiếng. Ngày mai là ngày lễ, đối với Liên minh phương Tây mà nói không khác gì ăn Tết. Người của học viện chúng thần cơ bản đều đã về nhà. Lúc này sao còn có người trở lại? Quỷ đồng của Kiều Du ngưng tụ nhìn vào trong gió tuyết. Và khi thấy rõ người tới, sắc mặt Kiều Du càng thêm kỳ quái, bởi vì hắn phát hiện, người đi về phía hắn lại là Khoa Địch Kiệt. Tên này chạy đến tìm mình làm gì? Chắc là không nghẹn cái rắm gì tốt đẹp rồi. Bất quá Kiều Du cũng không kinh hoàng, khi đẳng cấp của hắn không bằng Khoa Địch Kiệt, Khoa Địch Kiệt cũng đánh không lại hắn, huống chi bây giờ hắn đã nghiền ép Khoa Địch Kiệt, hiện tại Khoa Địch Kiệt trước mặt hắn chỉ là chuyện nhỏ. Khoa Địch Kiệt đến trước mặt Kiều Du, nhẹ nhàng phủi bông tuyết rơi trên người, hôm nay Khoa Địch Kiệt trông có chút khác với ngày thường. Bất kể là hành vi hay khí chất, đều khiến người ta cảm thấy hắn có chút u buồn. Thiên Ách, ta muốn nói chuyện với ngươi, giọng Khoa Địch Kiệt trầm thấp vang lên, lạch cạch một tiếng, Khoa Địch Kiệt đốt một điếu thuốc. Khói xương lượn lờ giữa hai má hắn, khiến người ta không thấy rõ biểu lộ, nhưng vì thanh âm quá nhỏ, cộng thêm gió lạnh gào thét, Kiều Du căn bản không nghe rõ hắn nói gì. Ngươi, con mụ nó, dây thanh quên ở nhà. Khoa Địch Kiệt bị Kiều Du hét cho khẽ run rẩy, rồi hắn oán hận nhìn Kiều Du, sau đó rốt cục dùng giọng điệu bình thường nói chuyện. Ta muốn hỏi ngươi, đã một tháng rồi, ngươi không hề quan tâm An Lị Á thế nào sao? Thế nào? Kiều Du nhớn mày, chẳng phải nàng đang ở trên thần sơn sao? Đúng là ở trên thần sơn, nhưng nàng đang ở trong hố vẫn thần. Khoa Địch Kiệt sâu kín nói, Kiều Du lông mày trong nháy mắt liền cau lại, trong giọng nói cũng có hàn ý. Thế nào chuyện, còn không phải bởi vì ngươi? An Lị Á trở lại thần sơn sau liền nhận lấy trừng phạt, trực tiếp bị giam tiến vào vẫn thần hố. Vẫn thần hố chỗ kia ngươi cũng đã đi vào qua, cái kia chính là một nhân gian luyện ngục. Khoa Địch Kiệt khắp khuôn mặt là vẻ đau lòng, nam nhân tiến vào đều chịu không được, chớ nói chi là An Lị Á. Phanh, Khoa Địch Kiệt mạnh mẽ một quyền đập vào trên mặt đất, hắn không hề động dùng bất kỳ lực lượng bảo hộ chính mình. Máu tươi lập tức theo nắm đấm tuôn ra, nhuộm đỏ một khối nhỏ mặt đất. Ta thật hận ngươi, Thiên Ách, vì cái gì trong mắt An Lị Á chỉ có ngươi, không có ta? An Lị Á quá đơn thuần, nàng không rõ nam nữ chi tình, nhưng ánh mắt kia ta sẽ không nhìn lầm. Thiên Ách, An Lị Á thích người chính là ngươi, nhưng ta càng hận hơn chính ta. Ta hận chính mình không có năng lực đi cứu An Lị Á ra. Hận chính mình vì cái gì yếu như vậy? Khi Khoa Địch Kiệt lần nữa ngẩng đầu lên, đã là hai mắt đẫm lệ. Thiên Ách, cầu ngươi, ngươi đã từng tiến vào vẫn thần hố, ngươi nhất định có biện pháp cứu ra An Lị Á, đúng hay không? Coi như ta van ngươi. Khoa Địch Kiệt quỳ gối trên mặt đất, phanh phanh phanh đối với Kiều Du dập đầu. Kiều Du trong lòng cũng không khỏi có chút chấn động. Khoa Địch Kiệt cái này không phải liếm cầu à? Người anh em này rõ ràng là cái kích a. Đổi lốp xe dự phòng thời điểm, hắn liền đi đỉnh một đỉnh. Người trước đứng dậy đi, ta sẽ đi. Kiều Du đỡ Khoa Địch Kiệt đứng lên, biết An Lị Á bị vây ở vẫn thần hố, hắn tự nhiên sẽ không ngồi yên đứng ngoài quan sát. Thật sao? Khoa Địch Kiệt xóa đi nước mắt khóe mắt, ngữ khí thành khẩn nói, Thiên Ách, vậy An Lị Á, ta liền xin nhờ cho ngươi. Được, được, được. Kiều Du có chút đau đầu, nhịn không được khuyên nhủ, đừng làm liếm cẩu anh em, liếm cẩu không có kết cục tốt, ngươi biết cái gì? Khoa Địch Kiệt nghe vậy lập tức trợn mắt nhìn Kiều Du. tình cảm của ta đối với An Lị Á tựa như kéo ở trong quần như thế. Mặc dù người khác đều cảm thấy rất thối, nhưng ta sẽ vẫn luôn đem nó ôm lấy thật chặt, sợ lộ ở bên ngoài đem người hù đến, chỉ cần nó từ đầu đến cuối sẽ đem kia phần ấm áp lưu cho ta. Vậy thì đầy đủ, hơn nữa ngươi căn bản không hiểu khoái hoạt của liếm cẩu. Người bị liếm vô pháp dự báo kế tiếp có thể hay không tiếp tục bị liếm. Sẽ có cảm giác không an toàn, làm liếm cẩu liền không giống, liếm hay là không liếm, chính ta nói mới tính, ta mệnh do ta không do trời. Kiều Du, chương 472, kiếp sau nhớ kỹ không cần mò cá. Vậy nếu như có một ngày, ngươi thấy An Lị Á gả cho người khác thì sao? Ngươi còn tiếp tục liếm nàng? Kiều Du nhịn không được hỏi. Hừ, An Lị Á gả cho người khác. Khoa Địch Kiệt trên mặt hiện lên một vệt ngượng nghịu, sau đó rất nhanh biến sắc mặt, sáng sủa lên, ha ha ha, vậy nhất định là An Lị Á biết ta thích nhân thê. Nàng mới đi lấy chồng, cho nên trong lòng nàng là có vị trí của ta. Ngoạ tao, cho dù là Kiều Du nghe được lời nói này, cũng không khỏi đến rất là giật mình. Đây con mẹ nó Hắc Tiểu Hồ tới đều phải cho Khoa Địch Kiệt đưa điếu thuốc. Lại quỳ xuống dập đầu hai cái bái sư a. Kiều Du quay người co cẳng liền đi, hắn khắc sâu nhận thức được, chính mình không thể tiếp tục cùng Khoa Địch Kiệt trao đổi. Vẫn là nhanh đi cứu An Lị Á thôi, loại người này, kia là bệnh tâm thần, hắn sợ cùng Khoa Địch Kiệt giao lưu lâu, mình bị lây bệnh liếm cẩu thì coi như phiền toái lớn. Đi đến cổng Chúng Thần Học Viện, bảo an xa xa thấy là Kiều Du, liền vội vàng đem hai cánh cửa mở ra, không có cách nào a, hắn thật sự sợ sửa cửa. Kiều Du thấy thế cũng có chút vui vẻ, đại ca, ngươi cũng quá chuyên nghiệp, làm bảo an hơn một ngày thiếu tiền à, chừng 300 khối, ngươi đi nhanh đi, bảo an rũ cụp lấy mặt, làm cả ngày mới chừng 300 khối, vậy xác thực không đắt à, Kiều Du cười ha hả gật đầu, sau đó ra khỏi Chúng Thần Học Viện liền thẳng đến Thần Sơn, chỉ để lại bảo an mộng bức trong gió lạnh lộn xộn. Vài câu đối thoại ngắn ngủi kém chút đốt cháy CPU của bảo an đại ca, Kiều Du dọc theo con đường lần trước cường sát dẫn hắn đi mà tiến lên, nhưng mà không đợi hắn lên núi. Vừa tới chân núi Kiều Du liền bị một đội hộ vệ ngăn cản. Ngay cả rừng rậm chân núi cũng không thể đi vào, người khoác áo choàng bông, cầm trường mâu, hộ vệ ngăn ở trước mặt Kiều Du, vẻ mặt nghiêm túc nói, Thần Sơn có lệnh, đoạn thời gian này giới nghiêm, bất luận kẻ nào không có thủ lệnh của các trưởng lão không được bước vào Thần Sơn nửa bước. Kiều Du sửng sốt một chút, lần trước cường sát dẫn hắn tới còn không có quy củ này. Tốt đại ca, ta nhất định tuân thủ mệnh lệnh Thần Sơn, Kiều Du vẻ mặt chăm chú đáp lại. Mặc dù hắn một cái búa liền có thể đem hộ vệ trước mắt nện thành thịt băm, nhưng phụ cận hiển nhiên còn có càng nhiều hộ vệ mạnh hơn. Hắn muốn đi cứu An Lị Á, không phải muốn lật đổ Thần Sơn. Kiều Du ngoan ngoãn quay người rời đi, sau đó quay đầu chui vào một cái hẻm nhỏ. Tại cái hẻm nhỏ bên trong, Kiều Du móc ra Hắc Ám Pháp Trượng, trực tiếp cho mình một cái lục đạo chi lực, tinh thần lực đạt tới 1.500 điểm, hiệu quả kỹ năng lục đạo chi lực cũng nhận được sự tăng lên rõ rệt. Hiện tại hắn chỉ cần không sử dụng lực lượng, cho dù là đang di động cũng có thể giảm xuống sự tồn tại. Chỉ là quá trình di chuyển sẽ tiêu hao pháp lực, Kiều Du cứ như vậy lớn dao xếp đặt theo những cái kia hộ vệ vừa đi tới. Những cái kia hộ vệ tựa như là không trông thấy hắn. Tùy ý Kiều Du đi bên cạnh mình, mở ra lục đạo chi lực, cảm giác tồn tại là không, trừ phi trực tiếp đụng phải Kiều Du, bằng không căn bản là không có khả năng chú ý tới hắn. Kiều Du thấy thế nới lỏng một ngụm đại khí, sau khi tấn thăng vương giai thu được kỹ năng mới, hắn hôm nay thật sự không thể lên Thần Sơn, đột phá phòng tuyến. Kiều Du lại đi lên một đoạn, xác định không có người đi theo sau, hắn giải khai lục đạo chi lực, không có cách nào, mong muốn duy trì lục đạo chi lực khi di chuyển, cần thiết tiêu hao pháp lực là cực kỳ khoa trương, pháp lực của Kiều Du có thể không chịu nổi hắn lung tung tiêu xài. Nhưng ngay khi Kiều Du giải khai lục đạo chi lực, lại phát hiện phía trước hắn có một hộ vệ đang đờ đẫn nhìn chằm chằm vào hắn. Kiều Du lập tức ngây ngẩn cả người, cái kia hộ vệ cũng ngây ngẩn cả người, hắn chỉ là lười biếng chạy tới trong rừng cây sờ cá, thế mà gặp quỷ gặp phải một gia hỏa lén lút. Đầu năm nay còn có công trạng đưa tới cửa, hộ vệ đáy lòng vui mừng, vừa định phát tín hiệu cho người khác, chỉ nghe thấy Kiều Du nói, ta nhận ra ngươi a. Hộ vệ nghe vậy ngây ngẩn cả người, hồ nghi đánh giá Kiều Du, ta có chút nhớ không nổi, để cho ta ngẫm lại, để cho ta ngẫm lại. Kiều Du vừa nói vừa tới gần phía hộ vệ, a, nhớ tới, ngươi có nhớ không, lương bạn băng thất, ngươi gọi một chén rượu bùn ba ba trà sữa, còn không cần rượu bùn. Hộ vệ càng thêm mê hoặc, hắn lúc nào đi qua cái gì cho má lương bạn băng thất. Hắn vừa định mở miệng, một vệt đao mang nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt cắt yết hầu hắn, ngay sau đó một bàn tay bịt kín miệng của hắn, không cho hắn phát ra thanh âm, đừng sợ, hít sâu, choáng đầu là bình thường, nếu có kiếp sau, nhớ kỹ thật tốt đứng gác, không cần mò cá. Kiều Du che miệng tên hộ vệ này, đợi đến khi hắn không còn động tĩnh, mới đặt hắn xuống đất, sau đó minh giới chi hỏa tuôn ra, không cần một lát liền đem toàn bộ vết tích của tên hộ vệ này trong nhân thế xóa đi. Toàn bộ quá trình nhanh như nước chảy mây trôi, không kinh động bất luận kẻ nào, Kiều Du nới lỏng một ngụm đại khí, suýt chút nữa hắn liền bại lộ, cũng may hắn phản ứng rất nhanh, trải qua một chuyện như vậy, Kiều Du không còn dám mạo hiểm, một đường mở ra lục đạo chi lực hướng Vẫn Thần Hố tiến đến. Mỗi lần pháp lực sắp hao tổn hết, hắn liền đứng yên, chờ pháp lực khôi phục lại tiếp tục tiến lên. Đoạn đường này thật sự giúp hắn tránh thoát không ít trạm gác ngầm. Thậm chí có một trạm gác ngầm núp lấy một hoàng giai. Nếu không phải có lục đạo chi lực, Kiều Du đoán chừng sớm đã bị người phát hiện ném xuống núi. Trải qua một phen bôn ba, hắn cuối cùng tới được khu vực chung quanh Vẫn Thần Hố. Khiến hắn giật mình chính là, thủ vệ chung quanh Vẫn Thần Hố càng thêm nghiêm mật, vô số thủ vệ thực lực cường đại bảo hộ ở đây. Và điều khiến Kiều Du kinh hãi nhất, vẫn là hai lão giả đang ngồi xếp bằng bên trên miệng Vẫn Thần Hố. Bọn hắn mặc áo choàng giống hệt đại trưởng lão, khí tức tản ra rõ ràng là hai tôn thánh giai. Ta Lạc Quai Quai, Kiều Du mồ hôi lạnh ứa ra, hai tôn thánh giai mang mấy hoàng giai, đây không phải Vẫn Thần Hố, đây là Long Đàm Hổ Huyệt. Và loại đội hình xa hoa này cũng làm Kiều Du càng khẳng định. An Lị Á khẳng định ở trong Vẫn Thần Hố, nếu không có chiến trận lớn như vậy, Kiều Du cũng thay đổi chủ ý trong nháy mắt, vốn dĩ hắn muốn mang An Lị Á rời khỏi Vẫn Thần Hố. Nhưng tình huống bây giờ, hắn đoán chừng chỉ có thể cùng An Lị Á ở phía dưới. Bất luận thế nào, Kiều Du vẫn quyết định xuống dưới trước xem sao, hắn là một người đàn ông có trách nhiệm, dù sao ngày đó tại Hoàng Hôn Tiểu Trấn hắn đã thấy hết của người ta. An Lị Á cũng vì giúp hắn mới bị phạt, lục đạo chi lực mở ra. Kiều Du trực tiếp phủ phục trên mặt đất, cẩn thận nghiêm túc mò mẫm vào Vẫn Thần Hố. Toàn bộ quá trình không kinh động bất luận kẻ nào, dù sao ai cũng không ngờ lại có người dám kiếm chuyện ngay dưới mí mắt của hai thánh giai trưởng. Lão, chương 473, chui vào Vẫn Thần Hố. Trong Vẫn Thần Hố, vô số trành quần ma loạn vũ. Trong bóng tối vô biên, một thiếu nữ xinh đẹp cầm một cây trường cung rất bình thường. Mỗi một mũi tên bắn ra đều sẽ chuẩn xác đánh giết trành. Nhưng trên người thiếu nữ cũng đã đầy vết thương. Chiếc váy dài trắng nõn không tì vết dính máu tươi và dơ bẩn. Những chỗ bị xé rách lộ ra mảng lớn da thịt trắng óng ánh. Từ khi bị giam tới Vẫn Thần Hố một tháng trước, An Lị Á không lúc nào không cùng vô biên trành quần chém giết. Nhưng vô luận giết thế nào, trành quần đều xuất hiện không ngừng như măng mọc sau mưa. Chúng thần chi nộ bị đại trưởng lão lấy đi, không có chúng thần chi nộ, thực lực của An Lị Á suy giảm lớn, chỉ có thể chật vật giãy giụa trong Vẫn Thần Hố, không ngừng dương cung cài tên, dây cung đã mài huyết nhục trong lòng bàn tay nàng thành bùn máu. Có chỗ sâu đến tận xương cốt, nhưng biểu lộ của An Lị Á không có bất kỳ biến hóa. Chỉ một mực bắn giết trành quần, dường như căn bản không biết đau đớn, khuôn mặt vốn đã cực kỳ trắng nõn của nàng lúc này càng không có chút huyết sắc. Có chút đáng sợ, một tháng chém giết, nàng đã sớm chết lặng với tất cả. Lúc này, An Lị Á bỗng nghe thấy sau lưng truyền đến một nhịp tim mạnh mẽ hữu lực. Ánh mắt chết lặng của An Lị Á lóe lên một tia sáng. Trong Vẫn Thần Hố làm sao có thể có tiếng tim đập? Không đợi nàng phản ứng, một thanh đại chùy bốc lửa liền gào thét bên cạnh nàng, quét sạch trành quần trước mặt nàng. Tư Phổ Giác, mẹ nó phác, An Lị Á vừa quay đầu lại, liền thấy một gương mặt treo nụ cười bỉ ổi quen thuộc. Sau khi tiến vào Vẫn Thần Hố, có kết giới ngăn cách, Kiều Du rốt cục không cần duy trì lục đạo chi lực. An Lị Á đầu tiên ngẩn người, ngay sau đó gương mặt tĩnh mịch rốt cục có biểu lộ. Trong Vẫn Thần Hố hắc ám, Kiều Du bỗng nhiên xuất hiện như một tia sáng trong thế giới của An Lị Á. Thiên Ách, nàng trực tiếp nhào tới. Ôm vặt Kiều Du, vùi đầu vào ngực hắn khẽ nức nở, Kiều Du cũng mộng, giơ hai tay nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Cô gái này làm sao vậy? Lại trúng mị dược, còn chưa kịp phản ứng, An Lị Á liền đột nhiên đẩy hắn ra, hai mắt đẫm lệ hiện lên vẻ kinh hoàng. Thiên Ách, sao ngươi lại tới đây? Ngươi mau đi đi, nếu bị các trưởng lão phát hiện, ngươi sẽ rất thảm. Không có việc gì, ta là Lão Lục, bọn hắn không phát hiện được ta. Kiều Du nhếch miệng cười, Lão Lục, gương mặt tinh xảo của An Lị Á hiện lên vẻ nghi hoặc. Lão Lục là cái gì? Không có gì, chính là tên gọi tắt của Lão Thiết 666. Đúng rồi, sao ngươi lại chật vật thế này? Kiều Du dò hỏi. Cái này, An Lị Á cười khổ, trên mặt hiện lên vẻ ảm đạm, nàng không khỏi nhớ lại một tháng trước vừa đi theo đại trưởng lão về Thần Sơn. Đại trưởng lão chắp tay sau lưng, nhắm mắt, đứng sừng sững trên đỉnh Thần Sơn, An Lị Á thì cúi thấp đầu đứng phía sau, như một đứa trẻ phạm lỗi. An Lị Á, ngươi không cần câu nệ, quỳ xuống đi, ta nói chuyện tâm tình với ngươi. Đại trưởng lão phất tay. Vâng, đại trưởng lão, An Lị Á cung kính quỳ trước mặt đại trưởng lão, gió tuyết thổi lất phất lọn tóc nàng, tựa như 20 năm trước, đại trưởng lão hơi cười, khi ta nhặt được ngươi trong đống tuyết, thời tiết cũng ác liệt như hôm nay, khuôn mặt nhỏ nhắn của ngươi cóng đến đỏ bừng, mắt thấy sắp chết rét, ta ôm ngươi, khắp nơi tìm kiếm phụ mẫu ngươi, nhưng cuối cùng không tìm được, suy tư mãi, ta vẫn mang ngươi về Thần Sơn, nuôi ngươi lớn, dạy ngươi bản sự, để ngươi trở thành thần nữ vạn người trên người, hiện tại tiểu nữ hài lớn rồi, có ý nghĩ riêng rồi. Trong giọng nói của đại trưởng lão mang theo ý cười, nhưng An Lị Á nghe vậy sợ hãi dập đầu ba cái. Đại trưởng lão ân dưỡng dục, An Lị Á không răng khó quên, ta tuyệt không dám có ý nghĩ khác. Ha ha, ngươi khẩn trương gì, trưởng thành tình đậu sơ khai là bình thường. Đại trưởng lão tiếp tục nói, nếu ta không đoán sai, Ngươi thích tiểu tử tên Thiên Ách kia, phải không? Không, không có, đại trưởng lão, ta không có, An Lị Á cực lực phủ nhận, nhưng đại trưởng lão thời trẻ là người từng đêm ngự mười nữ. Nàng làm sao giấu giếm được lão già thành tinh đại trưởng lão? Tốt, ngươi không thích hắn là được, ta thấy tiểu tử đó không vừa mắt lâu rồi, ta sẽ phái người giết hắn. Không, không, đại trưởng lão, không thể giết hắn, xin ngài đại trưởng lão, chỉ cần ngài không giết hắn, ngài muốn An Lị Á làm gì cũng được. Tâm tư đơn thuần An Lị Á lập tức liền luống cuống. A, đại trưởng lão đón gió tuyết có chút nheo lại ánh mắt. Nếu như ta nhất định phải giết đâu, ngươi muốn làm sao, vậy ta liền cùng hắn cùng chết. An Lị Á ngẩng cao đầu, đáy mắt trong veo bỗng nhiên hiện lên một cỗ quật cường. Đại trưởng lão trầm mặc, qua một hồi, hắn duỗi ra một bàn tay lớn từ ái vuốt ve đầu An Lị Á. An Lị Á, ngươi có dũng khí không để ý tất cả để thích một người. Đại trưởng lão thật cao hứng, nhưng ngữ khí vừa rồi ngươi nói chuyện, đại trưởng lão rất không thích. Tại Thần Sơn, chỉ có ta, đại trưởng lão, uy hiếp người khác, nào có phần người khác uy hiếp ta. Đại trưởng lão ngữ khí không vui không buồn, có thể An Lị Á lại nghe được khắp người phát lạnh. Đi vẫn thần hố diện bích hối lỗi đi, khi nào ngươi nghĩ thông suốt, khi đó ngươi liền đi ra. Đại trưởng lão vung tay lên, chúng thần chi nộ trong tay An Lị Á trong nháy mắt bị đoạt đi. Hồi ức đến đây đột ngột dừng lại, An Lị Á nhẹ nhàng hít một hơi. Không có gì, ngươi không cần lo lắng cho ta, có thể nhìn thấy ngươi ta liền rất vui vẻ. An Lị Á cười nhìn về phía Kiều Du, vậy được. Kiều Du một đầu sương mù, hoàn toàn không biết rõ tình hình, tiếng nói vừa dứt, không đợi Kiều Du cùng An Lị Á nói thêm vài câu. Vô biên bát ngát trành quần lại lần nữa tuôn tới, Kiều Du hai con ngươi ngưng tụ, sắc mặt cũng có chút ngưng trọng, hắn lần trước dựa vào lục đạo chi lực có khả năng bình yên vô sự tại Vẫn Thần Hố. Nhưng lần này coi như không được, hắn ẩn thân, An Lị Á vẫn như cũ sẽ bị công kích, nhưng đúng lúc Kiều Du chuẩn bị ra tay, những trành quần kia chợt ngừng lại. Trành quần tựa như nhìn thấy thiên địch, vẻ mặt đờ đẫn biến thành vô cùng hoảng sợ, sợ hãi chậm rãi lùi về phía sau. Chuyện gì thế này? Kiều Du sững sờ tại chỗ, trành quần sẽ còn biết sợ hãi sao? Thiên Ách, con người của ngươi. An Lị Á kinh ngạc bưng kín miệng nhỏ, ánh mắt, con người của ta thế nào? Kiều Du quay đầu, theo bóng hình trong đôi mắt đẹp của An Lị Á, hắn rốt cục thấy rõ hai mắt mình, hình tam giác ấn ký trong quỷ đồng tản ra ánh sáng vàng chói mắt. Hai đạo kim quang lưu động không ngừng chảy ra từ mắt Kiều Du. Giống như một tôn thiếu niên thiên thần, Kiều Du bước lên phía trước một bước, những trành quần kia liền lùi lại ba bước. Thử mấy lần, Kiều Du cuối cùng hiểu ra, lần trước Ưu Mặc Tư đem quỷ đồng của hắn cùng Vĩnh Hằng chi nhãn dung hợp phong ấn, quỷ đồng liền nhiễm lực lượng phong ấn Vẫn Thần Hố, thảo nào những trành quần này sợ hắn như vậy. Không đúng, nếu như vậy có lẽ ta có biện pháp dẫn ngươi ra ngoài. Kiều Du kéo tay An Lị Á, sắc mặt An Lị Á trong nháy mắt đỏ lên. Đi, ta dẫn ngươi đến chỗ sâu nhất Vẫn Thần Hố để tìm cái tên thích đá mông người khác nhổ lông. Chương 474, An Lị Á nàng biết sai rồi sao? An Lị Á tùy ý Kiều Du nắm tay mình, hướng chỗ sâu Vẫn Thần Hố đi đến. Không biết vì sao, được Kiều Du nắm tay làm nàng cảm thấy một cỗ cảm giác an toàn khó hiểu. Đây cũng là lần nàng buông lỏng nhất trong một tháng nay. Trên đường đi, bất luận là trành quần cao giai hay vương giai, vừa nhìn thấy Kiều Du hai mắt bốc lên kim quang, đều tránh né như gặp quỷ. Rất nhanh bọn họ đến chỗ sâu nhất Vẫn Thần Hố. Tại khe hở kia, Kiều Du hít sâu một hơi rồi hét lớn vào trong khe. Này, Điều Cọng Lông, à không phải, đại ca, huynh ở đâu? Đại ca huynh có ở đây không? Huynh ở đâu? Huynh sao? Khe hở hẹp dài tĩnh mịch không ngừng vọng lại tiếng của Kiều Du. Thiên Ách, lẽ nào dưới đáy Vẫn Thần Hố này có người sao? An Lị Á có chút ngạc nhiên nghi ngờ hỏi. Là một thần nữ lớn lên từ nhỏ tại Thần Sơn, không ai hiểu rõ mỗi tấc đất của Thần Sơn hơn nàng. Trong trí nhớ của nàng, cho dù là đại trưởng lão mạnh nhất Thần Sơn cũng không dám bước vào chỗ sâu nhất Vẫn Thần Hố này. Làm sao có thể có người sống? Không phải, cái ở dưới đáy kia không tính là người, đến lúc đó muội sẽ biết. Kiều Du khoát tay. Qua một hồi, trong khe quả nhiên vang lên một tiếng nói, giọng nói kia nghe cực kỳ dịu dàng, khiến người ta không khỏi sinh hảo cảm với chủ nhân giọng nói. Thực lực của ngươi còn kém xa mới phá vỡ phong ấn được. Ngươi chạy về làm gì? Không có gì, chỉ là huynh có thể giúp một chút, đưa hai ta ra ngoài Vẫn Thần Hố được không? Kiều Du xoa xoa tay hỏi. Không được, giọng nói dịu dàng dưới khe vẫn vậy, nhưng lại lộ ra sự kiên quyết không ai sánh bằng. Dường như lời nói của hắn là phán quyết từ trời xanh. Người bình thường nghe thấy hai chữ này có lẽ sẽ sợ hãi quỳ xuống đất. Nhưng Kiều Du dĩ nhiên không bị dọa. Từ khi hắn bị Ưu Mặc Tư đá mông lần trước, hắn biết gia hỏa này không phải một vị thần đứng đắn. Không được đúng không? Kiều Du nhếch mày, vậy ta móc mắt mình ra cho kỳ đà dẫm. Dưới khe hở im lặng, không có âm thanh truyền ra. Sao? Huyết tưởng ta không dám. Kiều Du cong hai ngón tay hướng mắt mình chọc tới. Chờ chút, thanh âm dưới khe lần nữa vang lên. Lần này có thể nghe ra chủ nhân giọng nói hô hấp dồn dập hơn. Ưu Mặc Tư lúc này có chút im lặng, hắn làm thần lâu như vậy, lần đầu thấy người khác cầm mắt mình ra uy hiếp hắn. Hết lần này tới lần khác hắn còn phải chấp nhận uy hiếp này. khó khăn lắm mới đợi được cơ hội thoát khỏi phong ấn. Nếu bỏ qua hắn không biết còn phải đợi bao lâu nữa. Các ngươi xuống đi, ta đưa các ngươi ra ngoài. Ghiêu Mặc Tư bình phục lại nỗi lòng, sau đó giọng nói dịu dàng lần nữa truyền ra. Được rồi, cảm ơn nồi lớn, chúc nồi lớn thuận buồm xuôi gió. Có tiền có thế, có tiền đồ. Ghiêu Mặc Tư, đi thôi, chúng ta xuống. Kiều Du kéo An Lị Á định nhảy xuống, An Lị Á vội vàng kéo hắn lại. Thiên Ách, huy xác định chúng ta muốn nhảy xuống sao? Nơi này sâu quá, An Lị Á có chút sợ hãi. Đừng sợ, xuống đi. Kiều Du làm bộ lại muốn nhảy xuống. Chờ, chờ một chút. An Lị Á vẫn còn do dự. Sao? Kiều Du nghi ngờ. Ta sợ bóng tối. Giọng An Lị Á nhỏ như mũi vo ve. Kết quả Kiều Du nghe nhầm. Sợ ma? Đừng sợ, có ta ở đây, mà nhìn thấy ta cũng như nhìn thấy ma thôi. Đi huynh. Kiều Du kéo An Lị Á liền nhảy xuống khe. A, An Lị Á phát ra một tiếng kinh hô, sau đó cả người bám chặt lấy Kiều Du như bạch tuộc. Lúc này Kiều Du rất muốn ôm cô đơn vào lòng, sau đó phun ra sự không cam lòng với vận mệnh. An Lị Á, muội buông tay. Kiều Du định đẩy An Lị Á ra, nhưng vô ích, bóng tối vô biên khiến An Lị Á ôm Kiều Du chặt hơn. Trong khe vẫn thần hố hắc ám, ngay cả quỷ đồng cải tạo của Kiều Du cũng không nhìn rõ. Huống chi là An Lị Á, lúc này Kiều Du vừa khó chịu vừa dễ chịu, một mặt hắn hy vọng thời gian rơi có thể lâu hơn. Một mặt lại hy vọng có thể đến nơi nhanh hơn, đây là một tâm lý vô cùng mâu thuẫn. Đúng lúc Kiều Du khó xử, hắn không phát hiện, một đôi con người thâm thúy đang nhìn chằm chằm hắn trong bóng tối. Một lần sinh hai hồi thục, lần này còn biết mình sớm chuẩn bị tư thế. Bộ dạng khom lưng của Kiều Du rơi vào mắt Ghiêu Mặc Tư. Rõ ràng là vừa vặn, Ghiêu Mặc Tư giơ chân lên, sau đó bay người lên trước, một cú đá ngang mạnh mẽ quất vào mông Kiều Du. Ngoạn tao, Kiều Du vốn đang khom lưng bị cú đá này quất cho đứng thẳng người. Trên người còn có An Lị Á. Hắn giống như một viên đạn pháo bay ra khỏi vẫn thần hố. Kiều Du đau đến nước mắt tuôn ra, hắn có thể cảm thấy mông mình lúc này sưng lên như đuôi dê dầu. Ghiêu Mặc Tư, lão lục này, căn bản không đợi hắn chạm đất đã ra chân, khiến hắn không phòng bị được. Vèo, hai người xông ra khỏi vẫn thần hố, vẽ ra một đường cong duyên dáng. Cảnh này tự nhiên cũng kinh động hai vị trưởng lão thánh giai của thần sơn đang trấn giữ ngoài vẫn thần hố, Thất trưởng lão và Bát trưởng lão. Lão Bát, ngươi vừa thấy gì không? Giống như có cái gì đó như con chuột đen xì vèo qua. Thất trưởng lão nhăn mày, hả, ngươi hoa mắt à? Bát trưởng lão nhìn tuyết bay tự tin cười nói, ai có thể lọt qua mắt ta? Bất quá tính tình An Lị Á nha đầu này bướng bỉnh thật. Một tháng rồi mà vẫn không chịu nhận lỗi với đại ca. Không được, ta có dự cảm không hay. Thất trưởng lão cau mày đứng lên, lão Bát ngươi ở ngoài canh, ta vào vẫn thần hố xem sao. Vừa dứt lời, thất trưởng lão bước vào vẫn thần hố, khí tức thánh giai khuấy động, những chảnh quần dám tới gần hắn đều bị tiêu diệt, nhưng thất trưởng lão lại không có nửa điểm ngạc nhiên mừng rỡ. Ngược lại sắc mặt còn khó coi hơn, vì An Lị Á không thấy. Sau đó hắn hỏa lực toàn bộ triển khai, sức chút nữa lật tung cả vẫn thần hố, vẫn không tìm thấy tung tích An Lị Á. Chết tiệt, chuyện gì thế này? Sắc mặt thất trưởng lão âm trầm đến mức có thể nhỏ nước. Một vương giai lại biến mất dưới mắt hai thánh giai. Chuyện này quả thực là trò cười lớn nhất thiên hạ. Hắn nhìn khe hở sâu nhất vẫn thần hố, mấy con trành đã thực thể hóa đang lặng lẽ nhìn hắn. Sau đó thất trưởng lão lắc đầu, trực tiếp phủ nhận phỏng đoán trong đầu. Không đúng. Cho dù là ta cũng không thể bước vào khe hở đó. Với thực lực của An Lị Á thì càng không thể nào. Thất trưởng lão khẽ đạp mạnh, trực tiếp ra khỏi vẫn thần hố. Sao, có chuyện thật à? Thấy sắc mặt thất trưởng lão khó coi như vậy, Bát trưởng lão cũng ngưng trọng, xảy ra chuyện lớn rồi. Đi tìm đại ca trước. Vừa dứt lời, thất trưởng lão đã bay vút lên trời, hướng đỉnh thần sơn bay đi. Lúc này đại trưởng lão đang khoanh chân ngồi trước thần điện. Nghe thấy động tĩnh sau lưng, hắn không quay đầu lại. Chỉ nhàn nhạt hỏi, lão thất, lão bát, sao hai người đột nhiên về? Đã một tháng, An Lị Á biết sai chưa? Thất trưởng lão và bát trưởng lão nhìn nhau, cứng đầu đáp, đại ca, nàng không những không biết sai, nàng còn vụng trộm chạy rồi. Chương 475, tiểu trấn rách nát quen thuộc. Ngươi nói cái gì? Đại trưởng lão đột nhiên mở mắt, như một con sư tử già nổi giận. Hai người là phế vật gì vậy? Hai thánh giai mà canh giữ một con nhóc vương giai cũng không xong. Hai người có tác dụng gì? Thất trưởng lão và bát trưởng lão lập tức dùng mình. Cúi đầu không dám lên tiếng, chuyện này đúng là lỗi của bọn họ, một vương giai chạy thoát dưới mắt hai thánh giai, chuyện này phi lý như chuột đực trà đạp mèo cái. Ngực đại trưởng lão không ngừng phập phồng, sắc mặt càng lúc càng âm tình bất định, hắn không hiểu nổi, tại sao An Lị Á từng ngoan ngoãn như vậy, lại đột nhiên trở nên phản nghịch như thế, chẳng lẽ là do Thiên Ách kia? Đại trưởng lão nheo mắt, sát cơ lóe lên, nếu thật như vậy, vậy giết Thiên Ách kia cũng không phải là không thể, thiên tài dù sao cũng chỉ là thiên tài, An Lị Á có tác dụng lớn với toàn bộ thần sơn. Thậm chí là cả liên minh phương Tây, hắn đã đạt được thỏa thuận với nhân vật lớn ở vũ trụ cửu. Ta cho các ngươi 3 ngày, trong 3 ngày các ngươi không tìm được An Lị Á về, thì hai ngươi cũng không cần về thần sơn nữa, với năng lực của An Lị Á thì chưa đủ để trốn. Chắc chắn có người giúp nó, nếu có người khác bên cạnh An Lị Á, giết hết. Đại trưởng lão hất tay áo, quay lưng đi, hắn sợ nhìn hai gã này thêm một cái sẽ không nhịn được mà ra tay đánh chúng. Vâng, chúng ta nhất định sẽ mang An Lị Á về. Thất trưởng lão và bát trưởng lão nhìn nhau, lập tức hành động, để tăng tốc, bọn họ trực tiếp hạ thần sơn lệnh. Đêm nay định trước sẽ không bình tĩnh, vô số thần vệ đang nghỉ ngơi đều bị triệu tập, cùng với việc thần sơn lệnh được ban ra, cả liên minh phương Tây lập tức chấn động. Lần trước thần sơn lệnh được ban ra là gần 10 năm trước. Lúc đó là truy nã một kẻ trộm thần ra quỷ nhập thần. Hắn đã trộm khắp nhà của các phú thương và quyền quý ở liên minh phương Tây. Ngay cả thần hoàng điện cũng gặp tai họa, lúc đó mọi người đều bó tay với hắn, ngay cả thần hoàng đương thời cũng đau đầu, cho đến một ngày hắn trộm đồ trên thần sơn trực tiếp ban thần sơn lệnh, một ngày sau, thi thể tên trộm thần làm đau đầu cả thần hoàng, danh chấn liên minh phương Tây được bày ở chân núi thần sơn. Chuyện này cũng biến tướng phô bày sự cường đại của thần sơn. Hiện tại, 10 năm trôi qua, thần sơn lệnh lại xuất hiện, và lần này nội dung của thần sơn lệnh là tìm thần nữ An Lị Á. Bất kỳ ai dám cản trở, bất kể thân phận, giết không tha, mọi người không khỏi suy đoán, ai gan lớn đến vậy, lại dám bắt cóc thần nữ. Thiên Ách, thằng nhóc tốt, quả nhiên không khiến ta thất vọng. Khoa Địch Kiệt trong học viện thần thánh vừa nghe tin này lập tức kích động. Nhưng cùng lúc hắn cũng hơi lo lắng, Thiên Ách có thật sự mang An Lị Á trốn thoát khỏi sự truy bắt của thần sơn lệnh không? Hưu, đông, thân thể Kiều Du như một cây tiêu thương cắm thẳng vào đống tuyết. Qua nửa ngày, An Lị Á mới bò ra khỏi lớp tuyết dày, nơi này là bên ngoài Vẫn Thần Hố. Chúng ta thật sự ra rồi. Trên mặt An Lị Á hiện lên vẻ ngạc nhiên, trong Vẫn Thần Hố tối tăm không có ngày đêm, lúc này nhìn thấy tuyết lớn bay lả tả vào bầu trời. Tâm trạng An Lị Á lập tức vui vẻ. Đại tỷ à, ra thì ra rồi, muội có thể xuống khỏi người ta trước được không? Giọng Kiều Du vang lên từ dưới mông An Lị Á. A, xin lỗi, nghe vậy, An Lị Á lập tức luống cuống, vội vàng đứng lên, không biết rằng Kiều Du đã trợn mắt thẳng đứng. Với thị lực siêu cường của quỷ đồng, Kiều Du đã nhìn thấy hết phong cảnh dưới váy trắng của An Lị Á. Hắn không nghĩ tới, nhìn vẻ mặt thanh lãnh, không vướng bụi trần An Lị Á, thế mà lại mặc đồ in hình hoa quả. Thật sự là biết người biết mặt không biết lòng a. Thiên Ách, ngươi sao lại chảy máu mũi? An Lị Á có chút nghi ngờ, nghiêng đầu, dòng huyết dịch đỏ tươi nhỏ xuống trên khuôn mặt trắng nõn như tuyết. Mười phần dễ thấy, không có việc gì, không có việc gì, ta chỉ là gần đây hơi nóng trong người. Kiều Du vội vàng lau đi máu mũi, đứng lên, giả ra một bộ chính nhân quân tử, sau đó vội vàng chuyển chủ đề. An Lị Á, ngươi biết nơi này là chỗ nào không? Kiều Du nhìn quanh một vòng, phụ cận tựa hồ là một bình nguyên, mà cách đó không xa có một thị trấn nhỏ rách nát. Trong tiểu trấn chỉ có lác đác mấy hộ gia đình. Ánh đèn hắt ra từ cửa sổ bị bông tuyết đóng băng, soi sáng trong đêm tối, có chút chói mắt, không biết, An Lị Á nói, nhưng nơi này cho ta cảm giác đặc biệt quen thuộc, ta giống như, đã từng tới đây. Ánh mắt An Lị Á mang theo vẻ lo lắng, có chút mờ mịt nhìn bốn phía, sau đó tập trung vào thị trấn nhỏ rách nát kia. Thiên Ách, chúng ta qua bên kia xem một chút đi, ta muốn đi xem, An Lị Á chủ động nói. Tốt, Kiều Du gật đầu, hắn cũng phát hiện trạng thái của An Lị Á hiện tại dường như không được ổn lắm. Hai người đội gió tuyết mịt mù tiến về thị trấn nhỏ rách nát. Đến gần thị trấn, Kiều Du mới phát hiện nơi này còn tàn lụi hơn so với nhìn từ xa. Khắp nơi đều là tàn mái hiên, tường đổ, nhà cửa đều có dấu vết bị thiêu đốt bởi lửa lớn. Thị trấn này dường như không phải suy tàn tự nhiên, mà là bị một trận hỏa hoạn thiêu rụi thành bộ dạng rách nát này. An Lị Á duỗi ra bàn tay trắng nõn, nhẹ nhàng vuốt ve một bức tường bị lửa thiêu đen. Không biết vì sao, nàng bỗng nhiên cảm thấy một nỗi bi thương nồng đậm, nhưng nàng không biết cảm xúc này đến từ đâu. Các ngươi là ai, đứng ở cửa nhà ta làm gì? Một người phụ nữ trung niên tóc vàng mắt xanh nghiêng đầu. Hiếu Kỳ đánh giá Kiều Du và An Lị Á, tay bà ôm một đống củi. Thật xin lỗi, chúng ta không có ác ý, nếu làm phiền bà, chúng ta sẽ đi ngay. An Lị Á vội vàng xin lỗi, ngoài trời gió tuyết lớn lắm, hay là các ngươi vào nghỉ ngơi một lát rồi đi. Xung quanh đều là bình nguyên, đi cũng không dễ, người phụ nữ nhiệt tình nói. Còn chưa đợi Kiều Du và An Lị Á phản đối, bà đã đẩy hai người vào nhà. Hoa a hoa a. Bên trong tủ âm tường, tiếng củi cháy lấp đầy âm thanh gió tuyết bên ngoài. Căn phòng nhỏ tuy không lớn, nhưng đã ngăn cách hoàn toàn với gió tuyết. Bước vào căn phòng nhỏ, cảm xúc của An Lị Á càng trở nên bất ổn. Đầu nàng đau dữ dội, cảm giác như có thứ gì đó không thể nhớ ra. An Lị Á, ngươi không sao chứ? Có phải là do vết thương ở thần khư còn đau không? Kiều Du lo lắng hỏi. Ta không biết. An Lị Á đáp, ta luôn cảm thấy nơi này đặc biệt quen thuộc, nhưng lại không nhớ ra vì sao. Đôi mày đẹp của An Lị Á cau lại. A ha ha a. Cà phê nóng đây, lúc này, người phụ nữ bưng hai tách cà phê nóng hổi bước tới. Uống nhanh khi còn nóng đi, làm ấm người, uống cà phê là tốt nhất. Chương 476, Lori ân thần bí, đối diện với tách cà phê mà người phụ nữ trung niên đưa tới. Kiều Du nói một tiếng cảm ơn, nhưng không uống, An Lị Á đang ngẩn người nên cũng không để ý tới cà phê. Người phụ nữ thấy vậy thì thúc giục, ấy nha, sao không uống, cà phê nguội mất ngon đấy. Cảm ơn, nhưng An Di, ta muốn hỏi một chút, thị trấn này trước đây là nơi như thế nào? An Lị Á hỏi, nơi này ư? Người phụ nữ nở nụ cười. Trước kia đây là một thị trấn phồn hoa, sau này không biết vì sao lại suy tàn chỉ sau một đêm. Một thời gian dài nơi này không có ai ở, gần đây mới có mấy hộ gia đình sửa lại nhà cửa và chuyển đến. An Lị Á nghe xong thì cau mày, nàng hé miệng như muốn hỏi thêm điều gì đó. Lúc này, két một tiếng, cửa phòng từ từ mở ra, một người đàn ông cao lớn, tay cầm súng săn, đội gió tuyết bước vào, thấy Kiều Du và An Lị Á, trên mặt người đàn ông lộ rõ vẻ kinh ngạc, người phụ nữ vội vàng nháy mắt với hắn, rồi quay sang nói với Kiều Du và An Lị Á, đây là chồng ta, các người cứ nghỉ ngơi, không cần gấp, chúng ta nói chuyện riêng một lát. Nói xong, người phụ nữ vội kéo người đàn ông ra ngoài, chỉ để lại Kiều Du và An Lị Á trong phòng. An Lị Á cúi gằm mặt, không biết đang suy nghĩ gì, nàng tiện tay cầm lấy tách cà phê nóng trên bàn định uống. Thì một giọng nói lạnh lùng chợt vang lên sau lưng, nếu không muốn chết, đừng uống ly cà phê đó. Kiều Du và An Lị Á lập tức dựng tóc gáy, cả hai đều là vương giai, mà lại có người có thể lặng lẽ, không một tiếng động tiếp cận họ đến vậy. Kiều Du lập tức rút xích viêm chùy, nhìn chằm chằm vào người phía sau, đó là một người đàn ông cực kỳ gầy yếu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cao chừng 1m6, cả người cho người cảm giác như một con khỉ thành tinh. Đừng khẩn trương, nếu ta muốn giết các ngươi đã chết rồi. Người đàn ông nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng vàng ố do hút thuốc lâu năm. Ngươi là ai? Kiều Du cau mày hỏi, người đàn ông trước mắt cho hắn một cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Câm miệng, nhãi danh, ta không tìm ngươi, nhưng người đàn ông lại phớt lờ hắn. Đôi mắt cá chết nhìn chằm chằm An Lị Á, rồi nở một nụ cười quỷ dị. Chào ngươi, An Lị Á, ngươi biết ta? An Lị Á cau mày hỏi. Đương nhiên biết ngươi, thần nữ lừng lẫy danh tiếng của Liên minh phương Tây, ai mà không biết. Nụ cười của người đàn ông mang theo một tia mỉa mai. Ngươi là ai? An Lị Á tiếp tục hỏi. Ta là ai? Ha ha ha, người đàn ông cười chế giễu. Ngươi có thể gọi ta là Lao Thụy Ân, ta chỉ là một tên vô danh tiểu tốt mà thôi. Nhưng, người đàn ông chậm rãi tiến lại gần An Lị Á. Ta, tên vô danh tiểu tốt này, lại biết một bí mật động trời. Bí mật này có liên quan đến ngươi. Liên quan đến ta? Bí mật gì? An Lị Á vội vàng truy hỏi. Đừng vội, trước tiên ngươi giết lũ rồi nhặng ngoài cửa kia đi, ta sẽ nói cho ngươi biết, ta không thích nhìn thấy bọn chúng. Lao Thụy Ân cố ý kéo dài giọng. À phải rồi, bí mật này liên quan đến cha mẹ ngươi đấy. Phụ mẫu, hai từ này khiến tâm thần An Lị Á khuấy động, từ trước đến nay nàng chưa từng gặp cha mẹ, mà lúc này lại có người nói biết bí mật về họ. Làm sao An Lị Á có thể không kích động? Vừa dứt lời, Lao Thụy Ân biến mất ngay tại chỗ. Cảnh tượng quỷ dị khiến An Lị Á giật mình, một người sống sờ sờ lại có thể biến mất ngay trước mắt nàng. Thật không thể tin được, mà sắc mặt Kiều Du thì trở nên vô cùng ngưng trọng. Quỷ đồng của hắn bắt được một vệt tàn ảnh, Lao Thụy Ân không phải biến mất tại chỗ, mà là tốc độ quá nhanh, khiến người ta khó tin. Gã này có lẽ là thích khách thánh giai, một thích khách thánh giai chủ động tìm đến An Lị Á. Điều này khiến người ta không khỏi suy nghĩ nhiều. Lúc này, ngoài cửa nhà gỗ truyền đến một hồi ồn ào. Đại nhân, bọn chúng ở ngay bên trong. Đúng, ta xác định, đó chắc chắn là thần nữ An Lị Á. Thần nữ xinh đẹp như vậy, ta nhất định không nhận lầm. Yên tâm đi, ta đã hạ thuốc vào cà phê, nếu không có gì bất ngờ, hai người bọn chúng giờ hẳn đã ngủ say. Đúng rồi đại nhân, ta hoàn thành thần sơn sứ mệnh, sẽ được thưởng rất nhiều tiền chứ. Người phụ nữ vừa dẫn Kiều Du vào nhà lúc này đang dẫn một đội hộ vệ lớn bao vây xung quanh căn phòng nhỏ của Kiều Du và An Lị Á. Yên tâm đi, nếu bên trong thực sự là thần nữ An Lị Á, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Hộ vệ đầu lĩnh lộ ra một nụ cười đầy ý vị sâu xa. Đi, phá cửa, hắn vung tay, hai hộ vệ xông lên phía trước chuẩn bị đẩy cửa gỗ. Đáy mắt hộ vệ đầu lĩnh tràn đầy phấn khích, với những người như hắn, canh giữ ở nơi chim không thèm ỉa, cơ bản cả đời cũng không có cơ hội thăng chức, nhưng nếu hắn hoàn thành sứ mệnh của thần sơn, hộ tống thành công thần nữ về thần sơn thì khác, vinh hoa phú quý ngay trước mắt, làm sao hắn có thể bình tĩnh được. Két một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra, gió tuyết tràn vào trong phòng, nhờ ánh đèn, hộ vệ thống lĩnh thấy rõ mặt hai người trong phòng, hắn lập tức càng thêm kích động, khuôn mặt đó, tuyệt đối là thần nữ An Lị Á, không sai được. Nhưng hắn không thấy rõ biểu cảm phức tạp trên mặt An Lị Á. Hộ vệ thống lĩnh lập tức quỳ xuống một gối, cung nghênh thần nữ đại nhân. Quả nhiên, thượng thiên không phụ người có lòng, hôm nay cố gắng thêm một chút, ngày mai sẽ có 8 phần thành công. Hắn cúi đầu, trong lòng đã mơ mộng về viễn cảnh thăng quan phát tài. Nhưng một mũi tên đã phá tan ảo tưởng của hắn, xung quanh là băng thiên tuyết địa, nhưng khi mũi tên sượt qua da đầu hắn, hộ vệ thống lĩnh vẫn cảm thấy một luồng hàn ý thấu xương. Hộ vệ thống lĩnh suýt chút nữa thì tè ra quần. Nếu không phải An Lị Á không muốn giết hắn, thì vừa rồi, trong tình huống hắn không hề phòng bị, mũi tên đó chắc chắn đã cướp đi mạng sống của hắn. Các ngươi đi đi, rời khỏi đây. An Lị Á vẫn không thể tàn nhẫn hạ sát thủ, dù sao những người này đều là người của Liên minh phương Tây. Mũi tên vừa rồi chỉ là cảnh cáo, hộ hộ vệ thống lĩnh mặt lạnh tanh, cơ hội thăng chức đến trước mắt, sao hắn có thể bỏ qua? Thần nữ, vậy thì chỉ có thể đắc tội. Khí tức trên người hộ vệ thống lĩnh bốc lên mút trời, đẩy lùi gió tuyết xung quanh, rõ ràng đây là một vương giai. Rồi hộ vệ thống lĩnh chắp tay trước ngực, trong tay xuất hiện một pháp trượng, gió tuyết dường như bị lực lượng của hắn dẫn dắt, quán triệt về phía An Lị Á, gió diệu chữ X chạm, hàn phong lạnh thấu xương tạo thành hai đạo phong nhận trùng điệp, tạo thành hình chữ X khổng lồ, chém về phía An Lị Á, nhờ gió tuyết gia trì, uy lực của chiêu này càng thêm kinh khủng, đáy mắt hộ vệ thống lĩnh hiện lên vẻ hung ác, người không vì mình trời tru đất diệt, không ai được cản trở hắn thăng chức, kể cả thần nữ, phong nhận quét sạch mà đến. Đúng lúc hộ vệ thống lĩnh cho rằng chiêu này đã nắm chắc phần thắng, một chiếc chùy lớn vung mạnh ra, chiêu toàn lực của hộ vệ thống lĩnh trực tiếp tan thành mây khói. Sắc mặt hộ vệ thống lĩnh lập tức âm trầm, nhãi danh, ta khuyên ngươi đừng xen vào chuyện bao đồng, ngươi không gánh nổi hậu quả của việc chống lại sứ mệnh thần sơn. Ngươi còn dám ra tay, ta giết ngươi trước. À, vậy sao? Kiều Du vác chùy, nở nụ cười hiền lành, ngươi có thực lực để đấu với ta? Uất, giấu thiên ách sao? Chương 477, ta từ trước đến nay thích làm việc thiện. Trong mắt hộ vệ thống lĩnh, Kiều Du với xích viêm chùy trông như một kẻ côn đồ đường phố. Sắc mặt hắn trầm xuống, thần sơn có lệnh, phàm kẻ nào dám cản trở việc tìm lại thần nữ, giết không tha, tất cả lên cho ta. Hộ vệ thống lĩnh ra lệnh, các hộ vệ xung quanh lập tức vây quanh Kiều Du, mà trong đám hộ vệ này, lại có một vương giai. Hoàng kim chỉ thương, một đạo thương ảnh màu vàng bay ra, thẳng táp lao về phía Kiều Du, ánh sáng vàng chói lóa trong đống tuyết, nhưng đối mặt với chiêu thức kinh khủng này, Kiều Du không hề né tránh. Trực tiếp giơ tay tóm lấy trường thương, thương ảnh màu vàng nóng rực làm bỏng hai tay Kiều Du. Máu chảy ra bốc hơi thành làn khói trắng, nhưng Kiều Du dường như không cảm thấy đau, thậm chí còn cười, sắc mặt người kia biến đổi, rồi lại dùng sức thôi động trường thương, mong muốn đâm xuyên ngực Kiều Du, nhưng tay Kiều Du như kìm sắt, giữ chặt trường thương trong tay, gió diệu chữ ít chạm. Hộ vệ thống lĩnh bắt đúng thời cơ, lăng liệt phong mang chém về phía sau lưng Kiều Du, đối mặt với hai vương giai tấn công, Kiều Du không hề hoảng hốt, ngược lại thở dài tiếc nuối. Ai, tiếc thật, Kiều Du lắc đầu, nếu không có An Lị Á ở đây, đội quân vong linh của hắn lại có thêm hai mãnh tướng vương giai. Nhãi danh, đánh một chọi hai mà còn dám phân tâm, ngươi chết chắc. Hộ vệ thống lĩnh thấy Kiều Du phân tâm, trong lòng càng mừng rỡ, thao túng phong nhận đánh tới với tốc độ kinh khủng hơn. Kiều Du không giấu giếm nữa, tay trái nắm chặt trường thương, vung xích viêm chùy về phía đầu của người kia sợ tái mặt, nếu bị đánh trúng thì chắc chắn sẽ nát đầu, nhưng trường thương của hắn không thể rút ra, bất đắc dĩ. Hắn chỉ có thể bỏ thương lui lại, một chùy đánh hụt, ngay sau đó, công kích của hộ vệ thống lĩnh ập đến, đánh vào người Kiều Du, nhưng Kiều Du chỉ loạng choạng rồi đứng vững, điều này khiến hộ vệ thống lĩnh suýt chút nữa thì trợn mắt há mồm. Là một pháp sư phong hệ vương giai, hắn rất tự tin vào thực lực của mình, bằng không hắn đã không thể lên làm thống lĩnh, nhưng hắn thấy rất rõ ràng, nhãi danh này thuần túy dựa vào độ bền của cơ thể để đỡ đòn. Hắn đâu biết, Vĩnh Huy áo giáp giảm 30% sát thương, cộng thêm gần 1.800 điểm phòng ngự của Kiều Du. Khả năng chịu đòn của Kiều Du hiện tại không hề thua kém một nhục thuẫn. Này, hảo huynh đệ, thương của ngươi quên cầm, trả lại cho ngươi. Kiều Du phớt lờ hộ vệ thống lĩnh, vung trường thương, tay phải vung mạnh ra sau, rồi ném mạnh như ném tiêu thương. Vút, trường thương xé rách mây, như một ngôi sao băng lao xuống, người kia không kịp trốn tránh, đã bị chính trường thương của mình đóng đinh trên mặt đất. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắn trừng lớn mắt, dường như căn bản không muốn chết dưới chính vũ khí của mình. Cái kia hộ vệ thống lĩnh dọa điên rồi, công kích của mình rơi vào đối phương trên người cứ như gãi ngứa. Đối phương ra tay liền không phải chết tức tổn thương, cái này làm sao đánh? Ai, cho ngươi cơ hội ngươi không dùng a? Kiều Du cười quay đầu, nụ cười kia rơi vào trong mắt hộ vệ thống lĩnh như là diêm la đòi mạng. Gió diệu ích chữ chạm, ma pháp phong nhận, toàn phong thuật, hộ vệ thống lĩnh đem toàn bộ pháp thuật suốt đời sở học thi triển lên người Kiều Du, nhưng căn bản không có tác dụng gì. Nhiều nhất chỉ làm Kiều Du chậm lại vài phần, nhưng Kiều Du vẫn tiến tới trước mặt hắn. Ngoan, pháp thuật là vô dụng, cường đại pháp sư thường áp dụng phương thức công kích mộc mạc nhất. Kiều Du một quyền oanh ra, ngực hộ vệ thống lĩnh trong nháy mắt xuất hiện một cái lỗ lớn xuyên trước sau. Tạng khí bên trong biến mất không dấu vết, trực tiếp bị nhiệt độ cao sinh ra từ quyền phong của Kiều Du tiêu đốt hầu như không còn. Tại Thanh Đồng Điện lĩnh ngộ một tia lực lượng pháp tắc. Nhục thân Kiều Du có thể nói một ngày so với một ngày kinh khủng. Cùng giai tồn tại một khi bị cận thân rất khó gánh vác nổi một kích toàn lực của hắn. Đừng nói hai cái vương giai đẳng cấp tối đa chỉ 41 hoặc 42 như hộ vệ kia. Giải quyết hai cái vương giai hộ vệ xong, Kiều Du ném ra xích viêm chùy xoay tròn như cối xay, không ngừng tu gặt sinh mệnh tất cả hộ vệ trên trận. Máu tươi nhuộm đỏ đất tuyết, không ngừng có tiếng kêu thảm thiết vang lên, toàn bộ hộ vệ đội do hộ vệ thống lĩnh mang đến không một ai may mắn thoát khỏi. An Lị Á mặc dù có chút không đành lòng, nhưng cũng không ra tay ngăn cản Kiều Du. nàng cũng muốn biết bí mật mà Lao Thụy Ân nói đến tột cùng là gì. Rất nhanh trên trận trừ Kiều Du và An Lị Á ra, chỉ còn lại người phụ nữ trung niên kia và trượng phu của nàng. Trượng phu nàng bưng súng săn, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Kiều Du, cả đời hắn chưa từng thấy nhiều người chết đến vậy. Thiên Ách, hai người bọn họ chỉ là người bình thường, buông tha bọn họ đi. An Lị Á khẽ thở dài, yên tâm, ta làm sao có thể ra tay với người bình thường. Ta từ trước đến nay vẫn thích làm người tốt, bằng không Lao Thụy Ân yêu cầu giết chết đám hộ vệ này, ta cũng sẽ không động thủ. Kiều Du hiền lành cười, cưng chiều vuốt tóc nàng, sau đó đột nhiên chỉ lên trời. An Lị Á mau nhìn, máy bay. An Lị Á nghi hoặc theo hướng Kiều Du chỉ quay đầu nhìn. Nhưng nơi đó đầy trời sao, làm sao thấy máy bay được? Ngay khi An Lị Á quay đầu, một vệt hỏa sắc tối tăm của minh giới trong nháy mắt leo lên thân thể người phụ nữ trung niên và trượng phu nàng. Hai người bình thường thậm chí còn chưa kịp kêu thảm đã bị minh giới chi hỏa thôn phệ, biến thành một sợi khói xanh. Máy bay đâu? Thiên Ách, ngươi đừng đùa. An Lị Á tức giận nhìn Kiều Du, hắc hắc, thật xin lỗi, vừa nãy nhìn nhầm. Kiều Du thật thà gãi đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn lên trời. Lao Thụy Ân đúng không? Ra đi, ngươi yêu cầu ta xong xuôi rồi. Lời Kiều Du vừa dứt, Lao Thụy Ân như quỷ mị xuất hiện trước mặt hai người. Dù Kiều Du cũng giật mình, bản lĩnh của tiểu tử này không đi làm tiểu đạo tặc thật sự là nhân tài không được trọng dụng. Đúng là đến vô ảnh đi vô tung. Lao Thụy Ân tiên sinh, ngài bây giờ có thể nói cho ta biết không? An Lị Á mang vẻ chờ đợi trên mặt, nàng bức thiết muốn biết chuyện của cha mẹ mình. Kiều Du cũng hiểu An Lị Á, hắn cũng một mực truy tìm manh mối của cha mẹ mình kia mà. Lao Thụy Ân lộ ra nụ cười quái dị, sau đó lấy ra thuốc lá cuốn, về thành điếu rồi lạch cạch rít lên. Thần nữ đại nhân, ngươi đừng nóng vội, để ta hỏi ngươi một vấn đề trước, ngươi thấy các trưởng lão trên thần sơn thế nào? An Lị Á không ngờ Lao Thụy Ân lại hỏi thế, nàng suy tư một hồi rồi trả lời rất cẩn thận. Các trưởng lão là người quyết định của thần sơn, họ thanh tâm quả dục, chưa từng tham dự chuyện thế tục, không một lời oán thán khi phải đón nhận phong tuyết lạnh thấu xương trên đỉnh thần sơn. Lời An Lị Á còn chưa dứt, Lao Thụy Ân đã phá lên cười lớn. Lao Thụy Ân cuồng tiếu, đến cả nước mắt cũng trào ra, tốt một câu thanh tâm quả dục, ha ha ha. Tốt một câu thanh tâm quả dục, ngươi cười cái gì? An Lị Á chậm rãi cau mày, nàng từ nhỏ lớn lên trên thần sơn, có thể nói thần sơn là tín ngưỡng của nàng, các trưởng lão trên thần sơn là người thân của nàng, nàng sẽ không cho phép Lao Thụy Ân dùng tiếng cười khinh miệt này để vũ nhục trưởng lão thần sơn. Tiếng cười của Lao Thụy Ân im bặt, điếu thuốc trong tay vừa lúc cháy hết, vẻ mặt hắn quỷ dị. 20 năm nay, bọn họ quả thực đã điều giáo ngươi rất tốt. An Lị Á, vậy nếu ta nói cho ngươi biết, mẫu thân ruột của ngươi chết dưới tay những trưởng lão mà ngươi kính yêu nhất thì sao? Chương 478, Vĩnh Huy áo giáp hư hao. Mẫu thân ta chết dưới tay các trưởng lão. An Lị Á mặt trong nháy mắt trắng bệch, trước mắt nàng tối sầm lại, thân thể mềm nhũn, một bàn tay mạnh mẽ nâng An Lị Á, không cho nàng ngã xuống, đừng dễ dàng tin người khác như vậy. Kiều Du lắc đầu, cô gái này quá ngốc, không cân nhắc xem người khác có lừa nàng hay không sao. Được Kiều Du nhắc nhở, An Lị Á lập tức phản ứng lại, chất vấn Lao Thụy Ân, ngươi có chứng cứ không? An Lị Á nắm chặt tay Kiều Du, cắn chặt môi dưới, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy. Chứng cứ? Lao Thụy Ân nở nụ cười khó coi, trong người ngươi và ta chảy cùng một dòng máu, đây chính là chứng cứ. Cùng một dòng máu? An Lị Á ngẩn người, rồi mặt biến sắc, nàng nghĩ đến một khả năng đáng sợ. Kiều Du cũng sửng sốt, hắn nhìn Lao Thụy Ân vóc dáng thấp bé, dung mạo hèn mọn, ước chừng chưa đến 1m6, rồi lại nhìn An Lị Á cao 1m7, mạo như thiên tiên, người cha như Lao Thụy Ân thật sự sinh ra được người con gái như An Lị Á sao? Không hiểu vì sao, Kiều Du mơ hồ thấy trên đỉnh đầu Lao Thụy Ân lóe lên một vệt lục quang thâm thúy. Ngươi nói ngươi là phụ thân ta sao? Nhưng nếu ngươi là phụ thân ta, tại sao xưa nay ngươi không tìm ta? An Lị Á bỗng nhiên kích động, tìm ngươi? Lao Thụy Ân cười lạnh một tiếng, ngươi tin không, ta chỉ cần đến gần thần sơn một chút, lập tức sẽ bị vây giết. Đám lão già đạo mạo trên thần sơn chỉ mong ta chủ động xuất hiện. Chỉ cần ta chết đi, bí mật này sẽ vĩnh viễn chôn sâu dưới lòng đất, ngươi có thể cả đời ngoan ngoãn làm một công cụ. Dứt lời, Lao Thụy Ân lườm Kiều Du. Tiểu tử, nói ra còn phải cảm tạ ngươi, nếu không có ngươi, ta không có cơ hội nói rõ chân tướng với An Lị Á. Bất quá, ta khuyên ngươi nên chọn cho mình một khu đất phong thủy tốt đi. Thần Sơn đã phát thần sơn lệnh, ngươi chết chắc rồi. Kiều Du nhướng mày, thần sơn lệnh là cái gì? Thần sơn lệnh mang ý nghĩa toàn bộ phương Tây liên minh sẽ vận dụng mọi lực lượng để hoàn thành. Việc ghi trên thần sơn lệnh, 10 năm trước, thần sơn đã ban bố một lần, lúc đó là để vây bắt ta, ta giả chết mới thoát được một kiếp, sau đó ta như chuột cống chui lủi trong bóng tối, không dám lộ diện, mới sống tạm đến bây giờ. Lao Thụy Ân lại đốt một điếu thuốc, nở nụ cười nghiền ngẫm. Kiều Du nghe xong hơi đau răng, lần này có vẻ chơi lớn rồi. Sớm biết cứu An Lị Á phải chịu sự truy sát của toàn bộ phương Tây liên minh, hắn sẽ không xúc động như vậy. Còn An Lị Á đã ngây người tại chỗ, như tượng Hy Lạp cổ mỹ miều. Phụ thân mình còn sống, còn mẫu thân mình lại chết dưới tay những trưởng lão mà mình kính yêu từ nhỏ. Tin này khiến An Lị Á không thể chấp nhận, 20 năm tín ngưỡng trong nháy mắt sụp đổ, nàng cảm thấy cả thế giới trở nên u ám. Nếu ngươi không tin, ngươi có thể lấy máu của ta đi làm giám định thân tử. Lào Thụy Ân rút con dao nhỏ vào ống nghiệm, cắt cổ tay mình, rất nhanh ống nghiệm đầy máu tươi. Ống máu tươi này, với An Lị Á mà nói là giọt nước tràn ly. An Lị Á ngồi bệt xuống tuyết, nước mắt tuôn rơi, nhưng không thể khóc thành tiếng. Kiều Du cau mày, không phải vì nghi ngờ quan hệ giữa Lào Thụy Ân và An Lị Á. Nếu Lào Thụy Ân không chắc chắn thì không mang máu ra. Hắn nghi ngờ thái độ của Lào Thụy Ân với An Lị Á. Không giống thái độ của một người cha với con gái, Lào Thụy Ân nói chuyện với An Lị Á, nhưng mắt không hề nhìn nàng. Lào Thụy Ân chỉ quan tâm An Lị Á có biết chân tướng hay không, chứ không quan tâm đến cảm xúc của An Lị Á. Xem ra, trong lòng ngươi đã có phán đoán. Lào Thụy Ân nhếch mép cười, rồi nhìn lên bầu trời. Tốt rồi, nếu ngươi cần chứng minh ta nói dối hay không, hai người sắp đến kia sẽ cho ngươi đáp án. Nói xong, Lào Thụy Ân vứt tàn thuốc rồi biến mất tại chỗ. Hai người sắp đến, Kiều Du ngẩn người, chưa kịp phản ứng, một đạo kim sắc liệt diễm từ sau lưng hắn đâm ra. Bành, Kiều Du trúng chiêu, bay ngược ra, vùi vào đống tuyết, không rõ sống chết. Thiên ếch, An Lị Á vội vàng chạy tới, Kiều Du mặt trắng bệch, phun ra ngụm máu lớn, dù có Vĩnh Huy áo giáp giảm 30% sát thương, chiêu vừa rồi của Thất trưởng lão vẫn gây gần 1 vạn điểm sát thương. Đây là sự khủng khiếp của cường giả thánh giai sao? Một đòn tùy ý cũng gây ra vạn sát thương, mà độ bền Vĩnh Huy áo giáp chỉ còn 1%. Kiều Du kinh hãi, thật ra Thất trưởng lão còn kinh ngạc hơn, dù chiêu vừa rồi hắn không dùng toàn lực, nhưng không thể nào một tiểu tử vương giai có thể đỡ được. Tiểu tử này chắc chắn có gì đó quái lạ. Bất quá, trước thực lực tuyệt đối, mưu kế đều vô dụng, tiểu tử này phải chết. Đại ca nói không sai, quả nhiên có người giúp An Lị Á. Thất trưởng lão mắt lóe sát cơ, giơ trường mâu lên lần nữa. Lúc này, An Lị Á giang hai tay che chắn trước mặt Kiều Du. An Lị Á, tránh ra, Thất trưởng lão quát nhỏ. Không cho, An Lị Á quật cường ngẩng mặt, nhìn thẳng Thất trưởng lão. Đây là lần đầu tiên nàng đối nghịch với trưởng lão. Mặt Thất trưởng lão khẽ biến, rồi nhanh chóng khôi phục bình thường. An Lị Á, ngươi tin vào lời đồn nhảm nhí gì vậy? 20 năm qua chúng ta đối xử với ngươi thế nào? Lòng ngươi hiểu rõ, Thất trưởng lão quả là cáo già, vài ba câu đã chuyển mâu thuẫn đi. Mặt An Lị Á lộ vẻ do dự, người không phải cỏ cây ai mà vô tình. 20 năm qua nàng đều ở Thần Sơn, Thất trưởng lão là ai? Một trong thập đại trưởng lão Thần Sơn. Nàng do dự bị hắn chớp lấy cơ hội, trường mâu trong tay đánh thẳng vào lưng Kiều Du đang sau lưng An Lị Á. Hừ, chính ngươi mang An Lị Á ra khỏi Vẫn Thần Hố, còn nói bậy mê hoặc nàng đúng không? Ngươi chết 10.000 lần cũng khó chuộc hết tội. Kim sắc liệt diễm bao trùm Kiều Du, HP của hắn giảm thẳng tắp, Vĩnh Huy áo giáp vỡ nát. Đối mặt với công kích thánh giai, dù Kiều Du mạnh hơn cũng không có khả năng phản kích. Cả hai không cùng đẳng cấp, đốt, Vĩnh Huy áo giáp hư hao, kích hoạt bị động, ngẫu nhiên rút ra đạo cụ cấp S. Chúc mừng người chơi Kiều Du nhận được đạo cụ duy nhất cấp S. Ngẫu nhiên triệu hoán thẻ, đẳng cấp S, hiệu quả, người chơi có thể ngẫu nhiên triệu hoán một cường giả siêu cấp đáng sợ từ vũ trụ khác đến giúp. Chiến đấu, duy trì liên tục trong 1 giờ, nhắc nhở ấm áp, cường giả triệu hồi yếu nhất là thánh giai, đánh giết địch nhân sẽ chuyển hóa thành điểm kinh nghiệm cho người chơi. Chương 479, thánh giai, vật ma song tu chiến sĩ, thân thể Kiều Du như đạn pháo vạch một đường dài trên mặt đất. Thiên ếch, An Lị Á vội đuổi theo. HP của Kiều Du chỉ còn vài trăm điểm, nhưng mắt hắn sáng lên, hô hấp gấp gáp, cường giả triệu hồi yếu nhất là thánh giai. Chỉ cần thấy dòng nhắc nhở này, Kiều Du biết, ván này ổn. Kiều Du vung tay, tấm thẻ nhỏ kỳ quái xuất hiện, Kiều Du nở nụ cười, lão già khốn kiếp, thánh giai rồi còn học người ta đánh lén, để ta cho ngươi xem tuyệt kỹ đâm người. Trước lời mắng của Kiều Du, Thất trưởng lão cau mày, hắn không hiểu vì sao đường đường thánh giai liên tiếp 2 chiêu đều không giết được tiểu tử này. Càng không rõ vì cái gì tiểu tử này sau khi chịu 2 cái phổ công của chính mình vẫn còn có thể cười ra tiếng đến, tiểu tử này chẳng lẽ thiểu năng trí tuệ? Điều càng làm Thất trưởng lão phiền não chính là, vừa rồi một kích kia không giết chết tiểu tử này, An Lị Á khẳng định sẽ không lại tín nhiệm chính mình. Quả nhiên không sai, An Lị Á ánh mắt kiên định ngăn ở trước người Kiều Du. Thái độ của nàng rất rõ ràng, nếu chính mình muốn giết tiểu tử kia, nhất định phải xuyên qua cả thân thể An Lị Á. Thất trưởng lão, vậy thì thật là các ngươi giết mẫu thân ta sao? An Lị Á đem bờ môi đều cắn đến chảy máu, Thất trưởng lão vừa rồi cứ như vậy gấp ra tay, không thể nghi ngờ là chứng minh hắn có hiểm nghi. An Lị Á, không nên bị tiểu nhân che đậy. Thất trưởng lão thấp giọng trách móc, Thần Sơn mới là nhà vĩnh viễn của ngươi, Thần Sơn là nhà của nàng, ngươi cái lão già này thật đúng là đại ngôn không biết thẹn a. Kiều Du cười lạnh lên tiếng, nếu bọn này trưởng lão thật đem An Lị Á xem như người nhà, liền không thể đem An Lị Á nhốt tại Vẫn Thần Hố 1 tháng. Nói trắng ra là, bọn này lão gia hỏa xem trọng thiên phú của An Lị Á. Bọn hắn muốn một cái thần nữ nghe lời dễ khống chế mà thôi. Kiều Du vươn tay khoác lên vai An Lị Á, sau đó lạnh lùng nói rằng, đừng sợ, An Lị Á, Cái gì thất trưởng lão bát trưởng già, ta cái này kêu một cái siêu cấp cường giả tới hỗ trợ. Kiều Du không chút do dự sử dụng ngẫu nhiên triệu hoán thẻ. Ầm ầm, một vệt ánh sáng trụ bay thẳng lên trời. Loại kinh khủng chấn động kia làm cho tất cả mọi người ở phương Tây Liên minh đều phải ghé mắt. Ngay cả đại trưởng lão trên thần sơn cũng không khỏi mở to mắt. Kinh ngạc nhìn về phía phương hướng cột sáng kia, thật cường liệt chấn động, cột sáng kia chiếu sáng bốn phía, làm nổi bật tất cả xung quanh sáng như ban ngày, sau đó một đạo thân ảnh xuất hiện tại chính giữa cột sáng. Chậm rãi hạ xuống như thần minh giáng thế, đạo thân ảnh kia giáng thế xong, cột sáng trùng thiên bắt đầu chậm rãi khép lại, đợi đến khi cột sáng biến mất, mọi người ở hiện trường mới thấy rõ đạo nhân ảnh trong cột ánh sáng. Chỉ thấy đạo nhân ảnh kia giữ lại một đầu tóc ngắn màu đỏ ngang tai. Trên mặt dữ tợn, đôi môi dày màu đỏ chót làm nổi bật lên vẻ dũng mãnh của chủ nhân. Trên người mặc một cái áo khoác da thật dày cộp, nửa người dưới quấn một chiếc váy ngắn da báo, đi tất da màu phối hợp với giày thể thao. Một khoảnh khắc đạo nhân ảnh này xuất hiện, tất cả mọi người ở đây đều trợn tròn mắt. Kiều Du, người triệu hoán, càng là ngốc tại chỗ, đây con mẹ nó không phải bác gái siêu thị sao? Có hay không lầm, thẻ triệu hoán ngẫu nhiên cấp S, triệu hoán bác gái siêu thị tới. Thiên Ách, đây chính là siêu cấp cường giả ngươi nói sao? An Lị Á chớp chớp mắt, trong đôi mắt đẹp tràn đầy nghi hoặc về thế giới này. Khả năng, có thể là, Kiều Du lúc này cũng có chút chột dạ. Hắn vội vàng ngưng thần nhìn về phía bác gái kia, với tư cách là người triệu hoán, hắn có thể nhìn thấy bảng thuộc tính của người bị triệu hồi. Tính danh, Ngưu Ái Hoa, chức nghiệp, vật ma song tu chiến sĩ, cảnh giới, thánh giai, ít, 70, lực lượng, 9999, phòng ngự, 9999, nhanh nhẹn, 9999, tinh thần, 9999, trí lực, 9999, pháp lực trị, 9999/9999, HP, 9999/9999, kỹ năng, ngoại nhân, ma pháp công kích, khi Ngưu Ái Hoa bị thương, sẽ ngã xuống đất không dậy nổi, có 50% xác suất trực tiếp xóa sạch toàn bộ HP còn lại của đối phương. Nhảy mắng, ma pháp công kích, nhảy dựng lên nhục mạ đối phương, làm đối phương lâm vào trạng thái mê muội một giây. Ma chảo, vật lý công kích, sử dụng móng vuốt của Ngưu Ái Hoa để tấn công, không nhìn 50% phòng ngự của kẻ địch. Da mặt dày, vật lý phòng ngự, khuôn mặt của Ngưu Ái Hoa không nhìn bất kỳ cuộc tấn công nào. Ỷ già bán lão, thuộc tính tăng lên, tổng thuộc tính của những người có tuổi tác không bằng Ngưu Ái Hoa sẽ bị suy yếu 30%. Xếp hàng đoạt trứng gà, thuộc tính tăng lên, toàn bộ thuộc tính của Ngưu Ái Hoa tăng lên 100% ở trạng thái đoạt trứng gà. Ấm áp nhắc nhở, Ngưu Ái Hoa là chí cường giả trên Lam Tinh dị thứ nguyên tinh cầu. Do phong ấn khai tế tinh, thực lực của Ngưu Ái Hoa giảm xuống thánh giai. Kiều Du vừa nhìn liền trợn tròn mắt, khá lắm, đây quả nhiên là siêu cấp cường giả, hệ thống thật không lừa hắn, mặc dù hắn không biết rõ thực lực chân chính của thất trưởng lão và bát trưởng già, nhưng chỉ cần nhìn bảng thuộc tính này của Ngưu Ái Hoa, Kiều Du tin tưởng vững chắc Ngưu Ái Hoa có thể treo lên đánh hai người bọn họ. Lên đi Ngưu Ái Hoa, chơi chết bọn hắn. Kiều Du không còn do dự, lập tức bảo Ngưu Ái Hoa động thủ, dù sao thời gian tác chiến của Ngưu Ái Hoa chỉ có một giờ. Thất trưởng lão và bát trưởng lão liếc nhìn nhau, hiển nhiên là không để Ngưu Ái Hoa, đối thủ có trang phục kỳ quái này vào mắt, bọn hắn cũng rất kỳ quái, động tĩnh lớn như vậy, thế mà chỉ xuất hiện một bà lão nhìn rất xinh đẹp. Nhưng vào khoảnh khắc Ngưu Ái Hoa động thủ, bọn hắn liền minh bạch mình đã khinh thường đối thủ. Ngươi còn trẻ có tay có chân, vì cái gì không nhường chỗ ngồi cho ta? Ngươi cái này sâu mọt xã hội không có tư chất. Ngưu Ái Hoa đi lên một cái nhảy mắng, trực tiếp làm cho một gã thần vệ hoàng giai mê muội. Sau đó Ngưu Ái Hoa sử xuất ma chảo, nhẹ nhàng liền bóp nát đầu thần vệ kia giống như bóp dưa hấu. Thánh giai, thất trưởng lão và bát trưởng lão suýt chút nữa trừng rớt cả hai mắt. Năm nay thánh giai không đáng tiền như vậy sao? Sau đó hai người bọn họ không dám xem kịch nữa, vội vàng cùng nhau ra tay. Trường mâu trong tay thất trưởng lão trực tiếp đâm về phía Ngưu Ái Hoa. Trường mâu sắc bén kia mang theo ngọn lửa kim sắc, dường như có thể xuyên thủng tất cả trên thế gian, nhưng mà một màn khiến thất trưởng lão kinh ngạc đã xảy ra. Ngưu Ái Hoa không những không hề sợ hãi mà còn trực tiếp dùng khuôn mặt đầy dữ tợn của mình đối diện với mũi thương, bang, trường mâu và gương mặt của Ngưu Ái Hoa va chạm, phát ra một tiếng kim loại giao nhau, tóe ra tia lửa, thất trưởng lão trực tiếp trợn tròn mắt, trường mâu sắc bén vô cùng kia thế mà không thể đột phá dù chỉ một chút da của Ngưu Ái Hoa. Chuyện này làm sao có thể? Cho dù là nhục thuẫn thánh giai cũng không thể đỡ được một mâu của mình mà lông tóc vô hại. Nữ nhân này làm sao làm được? Điều đáng sợ hơn là thất trưởng lão và bát trưởng lão đều cảm giác rõ ràng thực lực của mình bị một cỗ lực lượng không rõ hạn chế, hai người đều chỉ có thể phát huy ra 7 thành thực lực bình thường. Lão bát, ra tay, nữ nhân này cổ quái thật sự. Bát trưởng lão không do dự, lập tức móc ra một thanh đại phủ dài đến 2 mét. Khác với việc thất trưởng lão sở trường trường mâu lấy điểm phá diện, bát trường lão dùng búa giảng cứu chính là mở rộng đại hợp. Hắn vung đại phủ lên rồi vung mạnh xuống phía Ngưu Ái Hoa. Không ngờ Ngưu Ái Hoa chợt phát động kỹ năng nhảy mắng. Ôi nha, lái xe là giỏi rồi đúng không? Mắt dài đến tận trời. Thấy người già ta băng qua đường mà không nhường đường, đụng ta ngươi bồi thường nổi sao? Đại phủ của Bát Trường già trong nháy mắt dừng lại, trực tiếp bị cưỡng chế mê muội một giây đồng hồ. Cao thủ do chiêu sai lệch chỉ chút xíu sẽ đi ngàn dặm. Chính là một giây đồng hồ công phu như vậy, Châu Yêu đã thi triển ma chảo lần nữa. Cờ giác, móng tay sắc bén lưu lại 10 đạo vết máu sắc bén trên hai má Bát Trường già. Máu tươi lập tức chảy ra. A, Bát Trường lão bụng mặt kêu đau một tiếng. Cũng may lúc này Thất trưởng lão đột nhiên đâm ra một mâu, khiến Ngưu Ái Hoa không thể không lùi lại. Bát Trường lão lúc này mới có thể thoát thân. Thất trưởng lão và Bát Trường lão kinh ngạc nghi ngờ nhìn chằm chằm Ngưu Ái Hoa, trong đáy mắt đều có vẻ hoảng sợ. Khi nào thì trên Khai Tế Tinh có một cường giả thánh giai kinh khủng như vậy? Vì cái gì bọn hắn trước đó chưa từng nghe nói qua? Chương 480, An Lị Á, chúng ta hợp thể a. Thất trưởng lão và Bát Trường lão hai người bọn họ lui lại. Đám thần vệ xung quanh coi như gặp tai vạ, dưới ma chảo của Ngưu Ái Hoa, thần vệ hoàng giai chỉ cần chạm vào là trọng thương, mà thần vệ vương giai càng giống như giấy, chạm vào là nát. Kiều Du ở dưới đáy xem trò vui thì vui nở hoa. Mỗi khi Ngưu Ái Hoa đánh giết một người, âm thanh nhắc nhở của hệ thống sẽ liên tiếp vang lên. Ngưu Ái Hoa đánh giết hoàng giai X, 1, cung cấp 1 triệu điểm kinh nghiệm cho người triệu hoán Kiều Du. Chúc mừng người chơi Kiều Du liên tục thăng cấp, điểm kinh nghiệm hiện tại 79.357 trên 450.000. Ban thưởng 90 điểm thuộc tính tự do. Ngưu Ái Hoa đánh giết vương giai X, 1, cung cấp 100.000 điểm kinh nghiệm cho người triệu hoán Kiều Du. Thấy thần vệ thương vong thảm trọng dưới ma chảo của Ngưu Ái Hoa, Thất trưởng lão và Bát trưởng lão cũng kinh sợ đan xen. Các hạ rốt cuộc là thần thánh phương nào? Vì cái gì muốn giúp đỡ tiểu tử kia? Các hạ nhất định phải vì một tiểu tử vương giai mà đối địch với thần sơn của ta sao? Đối mặt với chất vấn của Thất trưởng lão, Ngưu Ái Hoa khinh thường liếc hắn một cái, ngươi có tư cách nói chuyện với ta sao? Ta là chính nhi Bát Kinh Thông Thiên Văn Chính Hoàng Kỳ. Ngươi cái đồ thối tha. Nhảy mắng vừa ra, Thất trưởng lão lập tức bị mê muội, sau đó ma chảo theo sát phía sau. Thất trưởng lão cũng giống như Bát Trường già lần trước, trên mặt có thêm 10 đạo vết máu. Hai người đối mặt với sức chiến đấu gần như hung hãn của Ngưu Ái Hoa, căn bản không có chút nào sức hoàn thủ, nhưng là hai người duy nhất ở đây đạt thánh giai, Thất trưởng lão không thể lui. Lão Bát, ra tay ngăn hắn lại. Thất trưởng lão quơ lấy trường mâu đâm về phía Ngưu Ái Hoa, ngay sau đó lớn tiếng hạ lệnh, thần vệ thuộc hạ, giết cho ta tiểu tử kia, khống chế thần nữ lại. Thất trưởng lão mơ hồ cảm giác sự cổ quái chắc chắn ở trên người Kiều Du. Vừa rồi chính là tiểu tử này làm ra cột sáng kia rồi Ngưu Ái Hoa mới xuất hiện. Nguyên bản Kiều Du còn đang vui vẻ xem trò vui, trong nháy mắt liền không kìm được, đám thần vệ xung quanh tiến về phía hắn, mặc dù có một chút thần vệ đã bị Ngưu Ái Hoa đánh giết, nhưng thần vệ còn lại cũng đầy đủ có 5 tên hoàng giai và hơn 10 người vương giai. Nhưng Kiều Du không hề sợ hãi, hai mắt hắn ngưng tụ, đáy mắt tràn đầy chiến ý nóng bỏng, một cỗ khí khái phóng khoáng ngút trời mà lên, thật coi thiên ách ta là quả hồng mềm sao? Chỉ bằng các ngươi cũng muốn giết ta? Thật sự là trò cười lớn nhất thiên hạ. Không sợ chết, tiến lên một bước, lời nói bá đạo mà tự tin của Kiều Du làm cho tất cả thần vệ lập tức dừng bước. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, đều có chút chần chờ. Không có cách nào, bóng ma mà Ngưu Ái Hoa vừa rồi để lại cho bọn hắn thật sự là quá lớn. An Lị Á cũng không khỏi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Kiều Du đứng thẳng trước người nàng, mặc dù dáng người không khôi ngô, lại cho nàng một loại cảm giác cao lớn đạp đất, thế giới của nàng bị sụp đổ, thế giới lâm vào hắc ám. Kiều Du lúc này đứng trước mặt nàng, không thể nghi ngờ là một tia dạng đông trong thế giới hắc ám của nàng. Nhưng một giây sau, Kiều Du trong nháy mắt quay đầu, ôm thân thể mềm mại của An Lị Á vào trong ngực. Chạy mau, Kiều Du bôi mỡ vào lòng bàn chân, ôm An Lị Á quay đầu bỏ chạy, động tác nhanh chóng lưu loát, khiến người ta không khỏi hoài nghi có phải hắn thường xuyên làm loại chuyện này hay không. An Lị Á trầm mặc, đám thần vệ phản ứng lại cũng trầm mặc, tiểu tử này thả nhiều ngôn ngữ hào hùng như vậy, kết quả thế mà quay người bỏ chạy, thật sự là một chút võ đức cũng không nói sao? Truy đông đảo thần vệ đều có một đầu hắc tuyến, đồng thời còn cảm thấy có chút mất mặt, bọn hắn thế mà lại bị một tên hàng kém phẩm chất như vậy hù sợ. 5 tên thần vệ hoàng giai cất cánh ngút trời, bay về phía Kiều Du, trong đó một gã hoàng giai là pháp sư hệ phong, tốc độ càng nhanh đến mức không ai sánh bằng, hơn 10 thần vệ vương giai còn lại thì kéo thành một hàng dài, hướng phía Kiều Du và An Lị Á bao vây. Thảo, Kiều Du có chút nhức cả trứng, mặc dù nhanh nhẹn của hắn cũng không thấp, nhưng đối mặt với thần vệ hoàng giai biết bay, tốc độ của hắn vẫn có chút không đáng kể, đánh cũng đánh không lại, chạy cũng không thoát, chỉ có thể quần nhau đợi Ngưu Ái Hoa giải quyết Thất trưởng lão và Bát trưởng già. Kiều Du lên kế hoạch trong lòng, lúc này pháp sư hệ phong hoàng giai kia đã đuổi kịp phía sau Kiều Du. Thậm chí Kiều Du thông qua quỷ đồng đã có thể thấy được nụ cười gằn trên mặt đối phương. Nhưng Kiều Du không hề bối rối, xích viêm chùy trong nháy mắt xuất hiện trong tay. An Lị Á, ôm mặt, ân, hai tay An Lị Á thật chặt quấn quanh cổ Kiều Du, như một con bạch tuộc treo trên người Kiều Du. Thân cao chừng 1m7 của nàng lúc này lại có vẻ bé nhỏ theo người. cảm nhận được khí tức và nhiệt độ cơ thể trên người Kiều Du. An Lị Á không khỏi đỏ mặt, mà Kiều Du giờ phút này không có thời gian suy nghĩ những thứ này. Hắn bảo An Lị Á ôm chặt Thuần Túy là vì không cho An Lị Á ảnh hưởng đến việc hắn phát huy. Hắn vung xích viêm chùy lên, một trong những chiêu khai thiên tích địa đánh tới hướng thần vệ hoàng giai hệ phong kia. Nhưng tên thần vệ hoàng giai này cũng không phải quả hồng mềm. Lẫm phong chi nộ, pháp trượng vung lên, mà pháp hệ phong kinh khủng ngưng tụ thành một gương mặt che trời. Phát ra một tiếng gầm thét về phía Kiều Du, hai cỗ lực lượng va chạm cùng một chỗ, khuấy động lên bụi mù đầy trời, thế công của xích viêm chùy trong nháy mắt bị tan rã. Kiều Du phun ra một ngụm máu tươi, nhưng cũng mượn một kích này thành công kéo ra khoảng cách với đối phương. Nhưng mà đây rốt cuộc không phải là kế sách lâu dài. Tốc độ của pháp sư hệ phong kia cực nhanh, mắt thấy liền phải đuổi kịp lần nữa. Thiên Ách, ngươi thả ta xuống, để cho ta xuống giúp ngươi a. An Lị Á cũng nhạy cảm nhận ra tình huống, có thể trở thành thần nữ của thần sơn, nàng tự nhiên không thể chỉ là một cái bình hoa. Không được, ngươi vừa ra là khẳng định liền bị bọn hắn bắt lấy. Kiều Du lắc đầu, nhanh nhẹn của An Lị Á chắc chắn không khoa trương như hắn. Dù sao An Lị Á là người tu cung, ngay khi bọn họ đang nói chuyện, pháp sư hệ phong kia lần nữa đuổi lên, Kiều Du lại đối diện với đối phương một kích, sắc mặt trở nên càng thêm trắng bệch, hắn vốn vừa mới đã bị Thất trưởng lão gây thương tích. Hiện tại luân phiên đối kháng, thương thế trong cơ thể càng có xu hướng tăng thêm, bị pháp sư hệ phong này dây dưa như vậy, việc bọn họ bị thần vệ phía sau đuổi kịp cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thiên Ách, ngươi thả ta xuống đi, An Lị Á cắn chặt bờ môi, chính ngươi chạy đi, ta giúp ngươi ngăn bọn hắn lại. Bọn hắn sẽ không làm gì ta đâu. Không thể nào, Kiều Du hai con ngươi ngưng tụ, đáy mắt viết đầy vẻ không cam lòng, nếu như hắn ngay cả loại cục diện này cũng không giải quyết được, thì còn nói chuyện gì trở về đại hạ cổ quốc, nói chuyện gì tương lai đi minh giới tìm Tả Dữ. Kiều Du tuy làm việc không từ thủ đoạn, nhưng một khi đã nhận định thì xưa nay không dễ dàng từ bỏ. Nhất định còn có biện pháp. Kiều Du vừa chạy trốn vừa suy tư, ngay sau đó ánh mắt hắn lóe lên. Có, An Lị Á, chúng ta hợp thể đi. A, An Lị Á vẻ mặt ngốc trệ. Trực tiếp bị mạch não kỳ quái của Kiều Du làm cho mộng mị. Nàng và Kiều Du là hai chủng loài khác nhau, đâu phải biến hình kim cương, làm sao mà hợp thể được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.